Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 29, nhớ nhà. Anh ấy sao? Minh Hàn lặp lại lời của cậu. Cậu có vẻ là thân thiết với ông chủ đó chứ. Cứ nghe cậu gọi ông chủ nãy giờ. Cậu làm bao lâu rồi hả? Ê chết, anh đừng hiểu lầm mà. Tại thỉnh thoảng tôi quen miệng giống như lúc trước chưa làm cho ông chủ thôi, chứ không dám có gì đi qua chủ tớ đâu. Anh nói như vậy hả? Ông chủ mà biết được tôi sẽ thảm lắm đó. Minh Hàn cười đồng tình. Phải rồi, thằng em của tôi nó thật khó mà. Nó thật sắt đá. Tôi hiểu mà, tôi cũng đã nếm qua rồi. Ủa, anh là anh trai của anh ấy, chắc cũng là ông chủ lớn của công ty hả? Cậu lại sang chuyện khác. Không, tôi là rời công ty lâu rồi. Chuyện giờ thì phó cho Du Phong cả rồi. À, thực ra thì tôi cũng có một ba ở Quế. Tôi tự mở sau khi rời khỏi nhà. Anh giỏi quá ta. Cũng không có gì. Khi nào mà có dịp đến Quế á, cậu cứ ghé chỗ của tôi, tôi sẽ mời cậu vài ly. Nói rồi Minh Hàn rút danh thiếp đưa cho cậu. Cậu nhận thật là lễ phép. Bà quay tin, sao lại là đang chờ chứ? Anh đặt tên cho nó hay sao? Mà anh đang chờ ai hả? Cậu chọc. Ừ, quay tin. Bị cậu phát hiện rồi. Thực ra thì ít có ai để ý đến cái tên này. Không ngờ cậu lại. Ủa, anh chờ nhiều hả? Hay là anh bị vợ bỏ? Tôi không có vợ. Vậy đích thì là người yêu rồi. Người ta đi đâu à? Tôi không có người yêu. Tôi đang chờ tình yêu. Anh ta nói như là đang đùa. Lạ nhá, công tử như anh mà phải chờ tình yêu hay sao hả? Ừ, thì cái tương tự tình yêu nhiều, nhưng cái gọi là tình yêu thực sự á thì thật là khó mà. Có khi con người ta phải chờ cả đời chứ. Anh triết lý hay quá à. Thôi, đừng có mà hỏi tôi. Mà nè, cậu có người yêu chưa? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 22. Chưa ai chịu yêu cả. Cậu nói mà cả bộ mặt cứ cười sượng cứng. May mà không bị Minh Hàn nhìn thấy. Ủa, anh ngồi đây sao? Vũ Phong bất ngờ bước vào hỏi. À, hai đứa xong rồi hả? Vậy thì anh về thôi. Nè, không cần vội đâu mà. Nó đi mất tiêu quên cả anh luôn rồi. Một lát em sẽ gọi xe đưa anh về. Liếc mắt nhìn Hoàng Tùng lúc này đang vội đứng lên, nép qua một bên khi anh ta bước vào và đang đứng chờ cái cơ hội lĩnh ra chỗ khác. Thấy mình bị chiêu tướng, cậu vội làm một cái cử chỉ chào anh rồi quay lưng đi vội xuống cầu thang. Anh có chuyện để nói với người trong nhà em hay sao? À không, nhưng mà người làm của cậu tiếp đãi chu đáo lắm mà. Chứ không phải anh đã biết cậu ta lâu rồi hay sao? Minh Hàn nhìn Vũ Phong một lát rồi nói với một cái giọng buồn buồn. Anh đã rời nhà mà không mang theo gì rồi. Chẳng lẽ em vẫn còn nghi ngờ sao? Phải, phải luôn luôn cảnh giác chứ. Chỉ cần lơ là thì chết chứ chơi ấy. Nhưng mà thằng nhóc bị phát hiện rồi. Nếu phải á thì cũng tiện báo cho anh biết một tiếng luôn ha. Còn không á thì vậy thôi. Thôi, sao cũng được mà. Tụi em nghĩ công việc lúc này sao? Vẫn tốt chứ? Minh Hàn chuyển đề tài. Không tệ. Hôm nay anh rảnh rỗi quá nhỉ? Không đi theo canh chừng bảo bối của anh nữa hay sao? Mà lại thắp tùng cái con nhóc đó tới đây vậy hả? Ngọc Bích à? À, cô gái cô em gái của Du Phong. Không, do lần trước về đây có một chút việc, không ngờ đụng phải cái chuyện này. Minh Hàn thở dài. Nếu không phải là cha ra lệnh đó, thì anh cũng chẳng muốn dính tới mấy cái chuyện này đâu. Ủa, cha chịu nói chuyện với anh rồi hay sao? Cũng còn lạnh nhạt lắm. Công chuyện của anh ở đây xong chưa? Hay là chạy tìm bảo mẫu nữa rồi? Anh không tìm nữa, mặc kệ cô ấy. Anh vào vì mấy cái lô rượu trục trặc mà thôi. Mà thôi cũng xong rồi. Chứ tại con nhỏ làm anh về, rồi nay phải trở vô nữa. Vậy chừng nào thì đi? Ngày mai cũng 15 rồi, anh định sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Ủa, ngày mai Tết Trung Thu rồi hả? Sao nhanh vậy? Mà nè, chuyện của em với Ngọc Bình tới đâu rồi hả? Nó thì suốt ngày chỉ dựa vào mẹ và kiếm chuyện thôi. Em dư biết số tiền lỗ lã của nhà hàng Violet, nhà hàng mà cô em quán quản lý. thực sự là chạy vào túi riêng của nó rồi. Nên em nhất định đóng cửa hả? Còn gì không lên tiếng hay sao? Làm sao mà không chứ? Nhưng làm gì được đây? Trên nguyên tắc kinh doanh, không hiệu quả thì ban lãnh đạo quyết định đóng cửa, nếu như không có lý do đáng thuyết phục. Mà họ chẳng có lý do nào nên mới chạy tới đây làm dữ thôi. Họ trò chuyện cũng lâu, vô phòng tiếp đãi Minh Hàng bữa trưa rồi cho xe đưa về. Ngày 15 và 16 tháng 8 âm lịch, mọi người ăn mừng Tết của Trăng, ngày mà mặt trăng tròn nhất. Cậu ngồi trong phòng khách nhỏ ở hành lang, nhìn lên phía bầu trời. Trăng ở thành phố không đẹp như trăng ở quê của cậu. Ở đây, ánh đèn điện làm cho con người ta không thấy được cái ánh vàng như là giác bạc của trăng trải trên mặt đất, trên những bụi cây rực rỡ mà huyền bí. Trăng ở đây trông cứ như là bị ốm nhợt nhạt xanh xao. Thực ra trên trời chỉ là có một mặt trăng, chỉ là do khung cảnh xung quanh mà trăng trở nên khác thôi. Cậu nhớ con sông gần nhà mà anh em của cậu thường hay ra tắm. Mỗi ngày rằm trăng chiếu sáng vằng vặc, đẹp đến đau lòng. Còn Út nó cứ bảo trăng giống như là cái bánh chiên vàng giòn rụm, nhìn là muốn cắn một miếng. Mỗi lần nó nói như vậy, cậu làm lại cốc đầu nó, mắng là tham ăn. Cậu bất giác buồn, cái buồn cứ len đén vào trong lòng lúc nào không hay. Thôi, không nhớ nữa. Mỗi khi nhớ, cậu lại muốn bay về nhà. Thồn nốt cái mớ bánh trung thu vào trong cái bao tải, phải nằm bò mới chứa hết cái đống bánh mà anh bảo cậu tự xử lý. Cầm cái mặt nạ và đôi tay thỏ, tự làm cho cậu chuyển từng cái bao bánh ra ngoài. Nhà của Vũ Phong ở khu những người sang trọng, giàu có, cậu phải bắt đi xe hơn, xa hơn, nơi có những người mà thích bánh của cậu. Ra gần khu ăn uống, nơi nào cậu biết sẽ có những đứa trẻ làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Giờ này chúng vẫn còn lang thang, cậu sẽ làm con thỏ ngọc của chị Hằng, mang cho chúng một chút của thừa của người khác, nhưng với chúng là một cái vật rất quý. Đứng ở một góc khuất, cậu đeo mặt nạ thỏ và đội vào một cái cặp tay thỏ lên, rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Không bao lâu, một chú bé tay còn cầm xách vé số dày vui lần tận đi lại. Nó nhỏ lắc chắc, có vẻ như là vừa bị ai đó bắt nạt nên phải dạt ra cái vu vắng vẻ này, vừa đi vừa chùi chùi mắt như là vừa mới khóc xong. Đợi cho chú nhóc lại gần hơn một chút, cậu gọi: "Ê nhóc, lại biểu coi." "Dạ, mua vé số hả?" Thằng nhóc hỏi với cái giọng đầy bực mình khi thấy con thỏ nó gọi mình. "Không mua, nhưng mà lại đang cho đồ nè." "Không mua, kêu tôi chi vậy? Dư hơi hả?" "Là anh cho bánh ăn nè, lằn nhằn hoài à." Cậu quạo: "Bánh gì chứ, cho không luôn hả?" Thằng nhóc mong mè lại gần: "Có đổi gì hay là không?" "Không đâu." Cậu nạt nhẹ, rồi rút một cái bánh ở trong bao đưa cho nó. Nó cầm và càng ngạc nhiên dữ khi thấy là một cái bánh trung thu được đóng gói hẳn hoi, không phải là cái bịch mấy đứa chứ mấy cái bánh tay dê dài ba cục kẹo như nó từng được nhận mỗi khi có dịp phát quà từ thiện. Thấy thái độ của nó như vậy, cậu dính cái bánh về phía nó mà trấn an: "Cho không, bánh cao cấp đó, còn hạn sử dụng, ăn không đập bụng đâu bụng đông." "Cho thiệt đó hả?" Thằng nhỏ gặn lại: "Đúng, đi lẹ đi, không anh lấy lại bây giờ đó." Cậu đẩy cái mặt nạ thỏ lên quát. Nghe vậy, thằng nhóc lật đật lùi lại mấy bước, tay giữ cái bánh ra sau lưng. Nó không quên đảo mắt nhìn mấy cái bao bên cạnh của cậu. Mấy cái đó để cho hết luôn á hả?" "Ừ, bằng chi, xin nữa hả? Mỗi đứa chỉ một cái thôi, biến." Thằng nhỏ chạy biến, cậu buồn cười đến chết đi được. Thường thì người làm việc như cậu sẽ ăn nói nhẹ nhàng âu yếm, nhưng mà cậu vẫn thấy, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình ứng xử với thằng nhóc một cách kỳ cục đến như vậy. Không có mấy cái lời sáo rỗng, cũng chẳng một tiếng cảm ơn. Đưa mắt kiếm con mồi mới, cậu nghe đó chọt vô lưng của cậu. Quay lại cũng là cái thằng nhóc hồi nãy. "Nè, mỗi đứa một cái phải không? Ừ. Cậu quan sát nó, nó hí hửng nghe cậu trả lời xong thì đưa tay quắc quắc vẫy vẫy. Tức thì một đám lau nhau 4-5 đứa ở đầu nháo nhào mà chui ra. Anh cho tụi nó đi. Cậu nhìn thấy mấy khuôn mặt non choẹt lấm lem đang nhìn cậu và chờ đợi đầy hy vọng. Không thể chịu nổi cái đôi mắt của tụi nó lâu hơn, cậu phát cho mỗi đứa một cái. Xong cũng chẳng cảm ơn, chúng chạy biến như là để đứng lâu sẽ bị lấy lại. Và không cần cậu cất công dụ dỗ con mồi, chúng tự dẫn xác đến. Đứa nào cũng như đứa đấy nhìn cậu với một cái đôi mắt đầy hy vọng và biến đi không một lời cảm ơn, rồi lại dẫn thêm tới. Mấy cái bao bánh của cậu chẳng bao lâu cũng hết sạch. Cầm cái bánh cậu vốn định giữ lại để mừng sinh nhật cho chính mình, cậu cuốn gói để chuẩn bị ra về. Em muốn có bánh. Tiếng của một cô bé con thỏ thẻ. Nhưng mà anh hết bánh rồi. Nó òa khóc làm cho cậu chật luống cuống. Thôi đến đi mà. Đây còn cái của anh á, anh cho luôn nè. Con bé nín ngay lập tức vội vàng cầm lấy bánh. Còn ba đứa nữa. Anh còn bánh của anh hay là không? Nó tỉnh quẹo. Trời, tình huống không lường trước mà. Cậu chiên hững. Tụi nó coi chừng địa bàn ở đây. Bây giờ em về mới tới lượt tụi nó đi. Anh còn bánh của anh hay là không? Trời, coi địa bàn nữa, làm như giang hồ không bằng. Cậu không biết trả lời sao cho nó không buồn. Cậu thành thật. Nhóc à, anh chỉ còn cái duy nhất cho em rồi. Thôi về chia cho bạn đi hả? Nhưng mà chia tụi nó rồi, lát lấy gì em ăn? Lát lấy gì cho mẹ em nữa? Cậu cứng cả người, trong túi không còn đồng nào. Bao nhiêu cậu vét trả tiền taxi để tới đây cả rồi, chưa kể phải cuốc bộ về nhà nữa, là lấy gì mà mua bánh cho thêm cho nó? Thôi, để chú mua thêm 3 cái nữa, cô mang về cho bạn nha. Cậu ngẩn người nhìn nó, nói với con bé. Người này không lạ, Minh Hàn. Mua bánh giống vậy hả chú? Ừ. Rồi anh dẫn nó tới cửa hàng bán bánh đang còn bán hạ giá gần đó, mua cho nó thêm 3 cái nữa. Và cũng như những đứa trước, nó chạy biến mà chẳng nói tiếng nào. Cảm ơn anh. Nè, cậu nói theo con nhóc hả? Anh cười hấp hấy. Sao anh lại ở đây vậy này chứ? Tôi là giáo phố trung thu thì bắt gặp một con thỏ làm chuyện mờ ám nên đứng xem thôi. Cậu chợt nhớ mình còn mang tay thỏ. Cậu xấu hổ và gỡ xuống. Nè, anh đừng cười em mà. Mà cái bọn nhóc này uổng công em quá trang như vậy mà chúng chẳng buồn để ý nữa. Anh cười giòn giả. Mà cậu làm con thỏ nhìn cũng hay đó ha. Ban đầu tôi cứ nghĩ là ai đó của cái mình hội từ thiện, không ngờ lại là cậu. Mà cái cách cậu cho bọn chúng cũng ấn tượng thiệt đó. Bánh đâu mà còn có nhiều thế chứ. Của ông chủ đó, Vũ Phong sao? Nó kêu cậu làm hả? Lạ ta. Cũng không xa là mấy đâu. Cậu nhăn nhó. Anh ấy đưa cho tôi đống bánh được người ta cho, rồi bảo là muốn làm gì thì làm. Vậy mà cậu nghĩ ra cái trò này hả? Cậu gật gật đầu xác nhận. Một lần nữa Minh Hằng không nén cười nổi. Thôi anh đừng cười nữa mà. Mà thôi em về đây, để một lát tụi nó kéo tới lấy gì mà cho nữa chứ. Về thật sao? Nói chuyện với anh một lát đã chứ. Em biết nói chuyện gì đâu. Hay là đi ăn cái gì đó đi hả? Nghe vậy mặt của cậu lại càng nhăn tận. Hay là về nhà đi, em làm gì đó để đãi anh mà. Không sao đâu, tôi đãi cậu. Tôi biết cậu không có đồng nào rồi. Anh không cần. Không sao, không tiền cũng không sao. Cậu đáng để tôi đãi một chầu mà. Thôi đi nào.